Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, đệ 1104 chương hoa ăn thịt người. 3. Sao phải đi đến bên kia cửa đá, nhất định phải đến xuyên qua này đó hoa ăn thịt người. Mà bọn họ hiện tại hình thể thu nhỏ lại đến cùng những cái đó chuồn chuồn con bướm không sai biệt lắm, muốn phóng qua những cái đó hoa, không bị ăn luôn, vẫn là tương đương khó khăn, trừ phi hủy diệt này đó hoa. Chính là, Dương Tử Mi không nghĩ hủy nơi này đồ vật, nơi này hết thảy cùng đào mộc bài có quan hệ, cũng chính là cùng chính mình có quan hệ. Làm chủ nhân, sao có thể thúc giục hủy cái chắn này? Nàng thử một chút hướng một đóa hoa bắn ra âm sát khí, kết quả lại ra ngoài nàng ngoài ý muốn. Nói như vậy, bị ấn sát khí đánh trúng sinh vật, đừng nói là một đóa hoa, liền tính là một con trâu đều sẽ héo một chút. Nhưng là này bao hoa âm sát khí đạn trung, chẳng những không héo, ngược lại giống hút đến chất dinh dưỡng giống nhau, trở nên càng thêm có sinh cơ bừng bừng. Dương Tử Mi nghi hoặc mà tăng lớn âm sát khí bắn ra, kết quả cũng giống nhau. Chẳng lẽ này đó hoa trừ bỏ thích hút hết thảy vật chất đồ vật, còn thích âm sát khí, thậm chí đem âm sát khí đương chất dinh dưỡng? Dương Tử Mi nghi hoặc mà cầm Mạc Tà trên thân kiếm trước huy kiếm muốn chặt bỏ một đóa hoa, rõ ràng thấy thân kiếm từ hoa chi thượng bổ tới, mắt thấy muốn đoạn, kết quả kiếm vừa ly khai, kia hoa chi liền tự động tiếp thượng, khôi phục nguyên lai bộ dáng. Sao lại thế này? Dương Tử Mi kinh ngạc mà chém bài kiếm mà đi. Nhưng là này hoa thật giống như sẽ biến ma pháp giống nhau, tùy tiện ngươi như thế nào tàn phá, cuối cùng nó vẫn là sẽ khôi phục nguyên trạng. Tỷ tỷ, làm sao? Tiểu Thiên cũng xem đến trợn mắt há hốc mồm. Ni Dương đại sư, có thể hay không trước giúp ta đem Văn Đông hỏa táng? Hoắc Văn Hoa đối Dương Tử Mi nói, chờ hạ ta sợ Văn Đông thi thể sẽ bị này đó hoa ăn luôn. Hắn lo lắng không phải không có lý, hơn nữa mang theo một khối thi thể hành tổ, thật sự là không có phương tiện. Trước mặc kệ những cái đó hoa, nàng tìm cái đất trống, dùng minh hỏa đem thi thể hỏa táng. Minh hỏa cùng minh hỏa bất đồng, thiêu đốt thời điểm không cần sinh ra yên xú vị, hơn nữa cũng không cần nhóm lửa đồ vật, trực tiếp đốt cháy là đến nơi. Bởi vì không có mặt khác đồ vật có thể trang cho cốt, Dương Tử Mi đành phải từ nhẫn chữ vật hoàn lấy ra cái kia ngày đó nhạc mỗi ngày ra ra cho nàng sau 5 cánh hoa mai hộp cấp Hoắc Văn Hoa, làm hắn đem cho cốt cất vào bên trong. Hoắc tiên sinh, cái hộp này với ta mà nói rất hữu dụng, chỉ là tạm thời mượn ngươi trang cho cốt, đến lúc đó ngươi muốn trả ta nga. Dương Tử Mi đối Hoắc Văn Hoa nói. Tốt, cảm ơn Dương đại sư. Hoắc Văn Hoa cũng không cảm thấy nàng nói chuyện đột ngột, cũng không cảm thấy nàng keo kiệt đến liền một cái hộp cũng không chịu cho hắn. Hắn biết nàng mỗi một kiện vật phẩm đều là vượt qua hắn nhận chi trình độ bảo bối. Hắn thật cẩn thận mà đem đệ cho cốt dùng tay phủng tiến cho cốt bên trong. Kia phục chế quỷ cũng đi theo hắn làm đồng dạng đồ vật. Thu thập xong cho cốt sau, Dương Tử Mi lại đến rối rắm như thế nào lướt qua những cái đó không sợ âm sát khí, không sợ đao kiếm hoa ăn thịt người. Tỷ, Kim Long, Tiểu Thiên hai mắt đột lượng, kêu la lên, đúng vậy. Kim Long hẳn là có thể. Cái gì Kim Long? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi. Chính là phía trước ở Hoàng Kim trong phòng mông cái kia Kim Long, ngươi lấy ra tới nhìn xem. Dương Tử Mi hai mắt cũng sáng lên. Nàng từ nhẫn chữ vật hoàn lấy ra kim bàn, đem đào mộc bài bỏ vào kim bàn lõm chỗ. Chỉ thấy mông một trận run rẩy, chấn đến Dương Tử Mi tay đều phải đau. Một tiếng nặng nề thanh âm vang lên, một đạo kim quang lượng lung lay đại ra hai mắt. Tiếp theo, liền thấy cái kia kim sắc huyễn long ở không trung quay chung quanh Dương Tử Mi bay lượn xoay quanh. Sao sao sao hôm nay sự vội, dư lại đổi mới ước chừng muốn tới buổi tối 10 giờ. Thỉnh chờ một lát, hết chương.